Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 943, gặp quỷ thần thám. 23. Lão Bì cảm nhận được anh Linh thời điểm, liền chỉ biết xảy ra chuyện rồi. Không có hắn cho phép, anh Linh tuyệt đúng không sẽ tự tiện trở lại, trừ phi là bị người uy hiếp. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên là rời đi nơi này. Nhưng không nghĩ đến, chính mình vẫn không thể nào chạy mất. Minh Thù lúc này lấy thổ phỉ tư thế ngồi. Ngồi ở hắn ký túc xá, vẫn ung dung gặm bánh mì. Lão Bì, ngoặc kép chấm hỏi, người này có khuyết điểm chứ? Lão Bì, người danh tự này ai lấy? Lão Bì bị trói gô, trừ đầu, nơi nào đều không thể động. Người biết ta là ai không? Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Lão Bì ngữ khí thô két, có chút không phân biệt nam nữ. Giống như chuyện cổ tích trong những thứ kia ác độc lão vu bà. Minh Thù run lấy chân, khẽ cười một tiếng, cái kia ngươi biết ta là ai không? Lão Bì, hắn dĩ nhiên biết nhà đầu này là ai. Minh Thù cười nói, ta một hồi còn muốn đi ăn khuya, chúng ta liền nói tóm tắt. Lão Bì, ngoặc kép chấm hỏi, đồ chơi gì? Minh Thù đi thẳng vào vấn đề, thẳng cắt chủ đề, ngự quỷ thuật là cái gì? Lão Bì nheo lại đều không thấy được trong mắt nhỏ bắn ra một luồng hàn mang. Ta tại sao phải nói cho người biết? Minh Thù cắn bánh mì, hơi hơi nghẹo đầu, đỉnh đầu ánh đèn chiếu nghiêng xuống. Giống như là nhu toái lọt vào trong ánh mắt nàng. Hoảng khai một vòng ánh sáng rung động. Rõ ràng là không có bất kỳ lực sát thương nào ánh mắt. Có thể lão Bì không có từ trước đến nay run lên. Thiếu nữ thở dài. Âm thanh nhẹ nhàng, phảng phất nỉ non, thế nào cũng phải để cho ta đánh. Ngươi chờ một chút a, chờ ta ăn bánh mì xong. Lão Bì, một hồi bữa ăn khuya một hồi bánh mì. Nàng là đang đùa chính mình chơi. Minh Thù vỗ vỗ tay đứng lên, đem lão Bì xách tới trên ghế ngồi. Ngàn vạn lần không nên la to, đưa tới người rất phiền toái. Nếu là không chịu nổi liền nói cho ta biết. Ngự quỷ thuật là cái gì? Tốt rồi, ta muốn bắt đầu. Lão Bì một mặt mộng, nhưng là một giây kế tiếp, cả người hắn chính là một trận co rút, đau đớn phảng phất là theo trong xương tủy truyền tới. A, thú nhỏ ngồi xổm ở ngoài cửa, run lên chân ngắn, vô hình sóng khí tản ra, đem cả nhà bọc lại, kêu lớn tiếng như vậy, đưa tới người, xúc cất lại được bị bắt, nó còn phải đi vớt nàng. Hừ, nửa giờ sau, Minh Thù gặm lấy bánh mì, lôi kéo lão Bì đi ra, hướng về phía thú nhỏ bên kia kêu một tiếng. Đi, thú nhỏ nhanh như chớp quay lại đây, ôm lấy Minh Thù quần áo leo lên, ngồi xổm nàng đầu vai. Minh Thù móc điện thoại di động ra gọi thông thị trưởng điện thoại. Thị trưởng, muốn hung thủ sao? Mà tới thời điểm nhớ đến mang cho ta bữa ăn khuya. Hung thủ sẽ đưa ngươi rồi. Minh Thù đi ra cư xá. Cố Chi đứng ở trong màn đêm. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phảng phất khoác một tầng sương mù. Minh Thù lặng lặng nhìn hắn một hồi lâu. Nàng mi mắt hơi rũ. Đáy mắt ánh sáng che đến một chút không lọt. Thú nhỏ nằm ở Minh Thù đầu vai. Giận dữ cầm móng vuốt gãi gãi bả vai nàng. Xúc cướp, ngươi thay đổi. Lúc trước ngươi chỉ thích ta đấy. Minh Thù liếc nó, ta lúc nào thích qua ngươi? Thú nhỏ tiếp tục quấy nhiễu nàng. Lúc trước, ngươi lúc trước liền là yêu thích ta đấy. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ nữa là ta xúc cất đấy. Minh Thù xách một tiếng. Được a, ngươi đi đổi một cái xúc cất đấy chứ. Ngược lại ta cũng không nuôi nổi ngươi. Thú nhỏ như bị sét đánh. Nó run lấy lông xù móng vuốt nhỏ tố cáo. Ngươi... Ngươi lại qua cầu rút ván. Ngươi còn muốn ỉ lại rơi ta mãn hán toàn tịch. Ngươi nằm mơ. Minh Thù nhún vai. Lại không phải lần thứ nhất. Kích động cái gì sao? Thú nhỏ chỉ cảm giác mình bị 10.000 điểm bạo kích. Lần sau không bao giờ nữa cùng nàng tốt rồi. Ô ô ô. Nó muốn đổi cái xúc cất đấy. Thú nhỏ thân hình lóe lên. Biến mất ở Minh Thù đầu vai. Minh Thù sờ sờ đầu vai. Lôi kéo lão Bì hướng về Cố Chi đi tới. Cố Chi liếc mắt liền thấy nàng, hướng về nàng nhanh chân đi qua tới. Ai đây à? Liền như vậy một hồi, nàng đi nơi nào kéo cái tiểu bạch? Lão hắc mặt, khẩu vị đều nặng như vậy rồi sao? Hung thủ, hắc, cái gì hung thủ? Cố Chi một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng nói cái gì hung thủ? Nhất thời cả người cũng không tốt. Thằng con dâu lão ăn gian làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách, thằng thị trưởng tự mình qua tới. Lão Bì lúc này nằm trên đất, cặp mắt trợn trắng, giống một cái chó chết. Thị trưởng con ngươi lạnh lẽo. Chính là hắn đã giết thê tử của hắn. Con trai, cháu trai, Minh Thù, thị trưởng, thứ cho ta nói thẳng. Nếu như ngươi muốn định tội của hắn, có thể có điểm không dễ làm. Hắn là thúc dục quỷ sát người. Người sống luật pháp đối với người chết vô dụng. Thị trưởng vô hình run lên. Hắn ánh mắt xéo qua không bị khống chế quét qua bốn phía. Nơi này có quỷ, thật giống như sau lưng âm vèo vèo. Bình thường nắm giữ cả thị quyết sách nam nhân, lúc này có chút không biết làm sao. Vậy làm sao bây giờ? Đây là hắn lúc trước chưa bao giờ tin, lúc này lại không thể không tin lĩnh vực. Minh Thù rất tùy ý, giết hắn báo thù chứ. Ngược lại hiện tại lại không có người khác. Trời mới biết, người biết ta biết, yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo mật. Thị trưởng, Cố Chi, còn có ý thức. Lão Bì run lẩy bẩy. Nữ nhân này làm sao đáng sợ như vậy, lại giật dây thị trưởng giết người. Thị trưởng vạn nhất não nóng lên, thật sự giết hắn làm sao bây giờ? Người như hắn, không có người thân, coi như thật sự biến mất, cũng không người sẽ đi tìm hắn. Thị trưởng dĩ nhiên muốn giết hung thủ, vì thân nhân của mình báo thù, nhưng là hắn không thể. Thị trưởng con ngươi trầm trầm nhìn lấy Lão Bì. Ta thị trưởng thành phố, ta không thể không tuân thủ luật pháp. Nếu như ta giết hắn, cùng bọn họ những người này lại có cái gì khác nhau chớ? Vậy ngươi liền chỉ có thể nhìn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thị trưởng cau mày, nếu quả như thật cùng vị này thiên cố vấn nói một dạng, hắn đuổi quỷ giết người, cái kia mình tại sao có thể trị tội của hắn? Minh Thù thấy thị trưởng quấn quýt đến không được, nhướng mày nói, thị trưởng, trên tay ta có ghi âm, người muốn không? Thị trưởng nhìn về phía Minh Thù, Lão Bì khiếp sợ không thôi. Nàng lúc nào ghi âm thanh âm? Có điều kiện gì? Thị trưởng dây biết, nàng nói ra, tuyệt đối sẽ không liền như vậy cho hắn. Minh Thù mím môi khóe môi cười. Được rồi, mua quà vặt đã đủ rồi. Thị trưởng, đây là một cái gì điều kiện trao đổi? Cố Chi, lão tử như thế nhiều tạp đều cho ngươi, còn không đủ ngươi ăn không? Ngươi còn muốn ăn người khác đấy. Nhắc tới, đến bây giờ đều không có nhận đến một cái tiêu phí tin nhắn. Nàng thu cũng không cần. Minh Thù cho thị trưởng ghi âm cũng không phải là hoàn chỉnh. Ghi âm thời điểm liền chọn hắn giao phó giết nhà thị trưởng người thời điểm ghi âm. Còn lại đều không có ghi âm. Liên quan với ngự quỷ thuật, theo trước đây thật lâu, liền có nhất mạch người truyền thừa ngự quỷ thuật. Mạch này người có thể nhìn thấy quỷ, cùng quỷ câu thông. Ngự quỷ thuật truyền thừa dòng dõi kia nhân tính ngàn, chỉ có thiên gia người tập chính là chính tông ngự quỷ thuật. Bọn họ những người này học đều là qua nhiều năm như vậy, theo thiên gia bộc lộ ra ngoài, trải qua vô số người cải tạo sau không hoàn chỉnh phiên bản. Tu luyện của bọn hắn thứ tự là khai hồn, đuổi quỷ, săn quỷ, luyện quỷ. Luyện quỷ là cảnh giới tối cao. Lão Bì đã tu đến luyện quỷ. Chỉ có luyện quỷ mới có thể làm cho quỷ sát người. Nghe nói thiên gia người tu luyện thứ tự cùng cái này có khác biệt, nhưng cụ thể hắn cũng không biết. Dù sao hắn chưa từng thấy chân chính ngự quỷ thuật, mà Diêu Doanh học đều là gia lông, chỉ có thể để cho quỷ bảo vệ chính mình mà thôi. Lão Bì chẳng qua là giúp Diêu Phụ làm việc. Diêu Phụ dường như muốn hoàn chỉnh ngự quỷ thuật. Diêu gia chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường